Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 321, chương 321, một cái tứ hoàng. Sáu cái đại tướng còn đánh nữa thôi thắng ma nhân sao? 4/6, cầu đạt, đi tìm ma nhân, chúng ta lấy cái gì tìm hắn? Chúng ta thật vất vả mới từ cái kia mạnh đến nổi cùng yêu ma một dạng gia hòa. Hiện tại ngươi lại nói lại đi tìm hắn, đây không phải là chịu chết sao? Ngay cả chúng ta tam đại tướng liên thủ cùng với Sengoku tiên sinh đều không phải là đối thủ của hắn. Ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ chủ động đưa tới cửa sẽ có kết quả gì? Hoặc là chính là bị hắn hấp thu, bị hắn biến thành bánh bích quy ăn tươi. Kizaru tâm lý hiển nhiên là cất bóng ma. Hắn khí phách liền như cùng đối mặt quá Kaido Gekko Moria giống nhau. Bị đánh phế đi, muốn chủ động đi tìm ma nhân, thật vẫn cần nhất định dũng khí. Đây là duy nhất có thể cứu về Sengoku tiên sinh cơ hội. Dù cho chỉ có một phần vạn khả năng chúng ta cũng muốn đi. Ngươi và Aokiji, hơn nữa ta, Tokikake, Drakiu Mihawk 5 người thì tương đương với 5 đại tướng. Trừ cái đó ra, còn có tóc đỏ sang cái này tứ hoàng. Bản Baykaman cũng có thể sánh ngang đại tướng. Ta sẽ không tin tưởng. Một cái tứ hoàng, 6 cái đại tướng vẫn không đánh thắng một cái ma nhân. Dần không nhường chút nào nói. Aokiji, ngươi thấy thế nào? Tokikake chứng kiến dần cùng Kizaru tranh chấp không xuống. Ý kiến không hợp. Vì vậy liền đối với vẫn im lặng không lên tiếng Aokiji nói rằng Sengoku nguyên soái đang bị hấp thu phía trước từng lưu lại mấy câu nói. Muốn tìm gặp tiên sinh chủ trì đại cuộc. Không có hai cái siêu việt đại tướng tứ hoàng cấp cường giả liên thủ. Tuyệt đối không nên đi tìm ma nhân. Cuối cùng chính là khi tất yếu. Có thể cùng tứ hoàng liên thủ. Rất nhiều ánh mắt nhìn soi mói. Aokiji chậm rãi mở miệng, tứ hoàng tuy là chỉ có một, nhưng đại tướng nơi này có tương đương với 6 cái, 3 cái đại tướng, đủ để chiến thắng ngoại trừ thời kỳ tột cùng dâu trắng trở ra bất kỳ một cái nào tứ hoàng. Hiện tại chúng ta nơi này có 6 cái đại tướng, làm sao cũng so với 2 cái tứ hoàng cộng lại muốn mạnh a. Đó là phía trước, Aokiji, ngươi tỉnh lại đi a. Sengoku tiên sinh nói lời này thời điểm, chúng ta đối mặt là con hấp thu minh vương Rayleigh ma nhân. Hiện tại chúng ta trở về, phải đối mặt chính là hấp thu Rayleigh cùng Sengoku tiên sinh ma nhân. Hai người này có thể tương đồng sao? Người cũng không suy nghĩ một chút, con hấp thu minh vương Rayleigh ma nhân liền cường đại đến tam đại tướng liên thủ. Cùng với Sengoku tiên sinh đều đánh không thắng hắn. Nhất định phải xuất động hai vị tứ hoàng liên thủ mới có thể đối phó được. Hiện tại thế nào? Hấp thu Sengoku tiên sinh. Thu được Sengoku tiên sinh tất cả năng lực. Trí tuệ sau ma nhân sẽ có bao nhiêu đề thăng? Ngươi có cân nhắc qua điểm này sao? Kizaru bỗng nhiên vẻ mặt kích động nói rằng. Thì tính sao? Chúng ta nơi này có 6 cái đại tướng, một cái tứ hoàng, thực lực tổng hợp so với 3 cái tứ hoàng liên thủ đều chỉ có hơn chứ không kém a. Ta không phải tin tưởng đội hình như vậy còn cầm không xuống ma nhân. Huống chi, đây là duy nhất có thể cứu về Sengoku tiên sinh cơ hội. Miễn là đem Sengoku tiên sinh cứu ra, chúng ta đây bên này thực lực sẽ lại tăng lên nữa. Tương phản ma nhân thì lại bởi vì mất đi Sengoku tiên sinh nguyên nhân. Thực lực chịu đến suy yếu. Hiện tại không đi, bỏ lỡ cơ hội này. Chẳng những cứu không được Sengoku tiên sinh. Về sau chúng ta còn muốn đối mặt càng cường đại hơn ma nhân. Aokiji hướng về phía Kizaru một hồi quát lạnh. Kizaru, ta biết ngươi sợ. Không chỉ là ngươi, ta cũng sợ. Đối mặt ma nhân như vậy trái với lẽ thường quái vật. Ai không sợ, ta muốn coi như là Sengoku tiên sinh cũng giống vậy sợ. Nhưng sợ, không có nghĩa là liền muốn trốn tránh. Chúng ta là hải quân đại tướng, là đại biểu chánh nghĩa. Trên chiếc thuyền này nhân ai cũng có thể trốn tránh, duy độc chúng ta không thể. Nếu như một cái tứ hoàng, 6 cái đại tướng cũng không phải là đối thủ của hắn đâu. Nếu như chúng ta trong có người lại bị hắn hấp thu, lại bị hắn biến thành sô-cô-la đâu. Đối mặt, Aokiji quát lạnh, Kizaru trầm mặc một hồi lâu, mới vừa rồi mở miệng lần nữa, coi như không phải là đối thủ của hắn, toàn thân trở ra hẳn là vẫn là có thể, còn như biến thành sô-cô-la. Ta muốn biết loại này năng lực phía sau. Không có ai sẽ lại dễ dàng bị một chiêu này bắn trúng. Aokiji nói rằng, tương đương chúng ta 7 người liên hợp lại cùng nhau. Không phải tách ra, mà nhân sẽ không cơ hội từng cái đánh bại. Cũng sẽ không có hấp thu chúng ta bất kỳ một cái nào cơ hội. Giả sử tình huống có bất kỳ không đúng, chúng ta liền lập tức lui lại, sang phó thủ. Tóc hồng đoàn hải tặc phó thuyền trưởng bản Baykaman lúc này cũng đã đi tới. Kỳ thực các người không cần đem ma nhân nghĩ đến như vậy không thể chiến thắng. Chúng ta chưa chắc sẽ thua. Dựa theo các ngươi theo như lời. Ma nhân vừa xong quần đảo Sabaody thời điểm thực lực cũng chỉ là cùng phó thuyền trưởng san san nhau. Chỉ là bởi vì thân bất tử nguyên nhân. Hết thảy mới có thể khó khăn như vậy đối phó. Hắn chân chính cường đại lên cũng là đang hấp thu phó thuyền trưởng phía sau. Mới hoàn toàn siêu việt đại tướng phạm trù. Nhưng từ Sengoku vẫn như cũ có thể với hắn so chiêu điểm này đến xem. Thực lực của hắn cũng chỉ là từ nguyên lai so với đại tướng hơi cao một bậc tăng lên tới sánh ngang. Thời kỳ tột cùng dâu trắng trình độ. Ập ừ tốt, đương nhiên hắn có bất tử chi thân. Đánh nhau còn là muốn so với thời kỳ tột cùng dâu trắng càng mạnh. Hiện tại hắn hấp thu Sengoku, thực lực chắc là đạt tới Roger thuyền trưởng, hoặc là siêu việt Roger thuyền trưởng trình độ, nhưng cũng sẽ không vượt qua nhiều lắm. Dù sao ma nhân hấp thu nhóm người phía sau, trở nên mạnh mẽ trình độ là quyết định bởi với bị hắn hấp thu nhân thực lực bản thân cao thấp thủy. Tiệm bình Sengoku ngay cả là tuổi trẻ thời điểm cũng liền cùng ta hiện tại không sai biệt lắm mà. Thôi, không có khả năng chỉ là hấp thu hắn. Ma nhân thực lực liền khoa trương đến tương đương với nhiều cái Roger thuyền trưởng. Các người chỉ cần so sánh một chút. Chúng ta 7 người có thể hay không đánh thắng được con hấp thu phó thuyền trưởng ma nhân cùng Sengoku liên thủ là được rồi. Tóc đỏ sang trầm ngâm một chút, nói ra một phen để mọi người nhịn không được suy nghĩ sâu xa lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,